Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3355, Nhìn Trộm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mặc kệ như thế nào, đều là tổ chức bên này chiếm ưu thế. Con chuột con tăng, phúc tác dụng, là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Nếu như tăng phúc có thể nhất cử đem đối diện xử lý tốt nhất. Nhưng là nếu như làm không xong, rất lớn tỷ lệ liền bị phản sát. Hiện tại đám côn trùng này suy yếu, mà tổ chức bên này quân đội đen nghịt một mảnh, nhiều người khí thế như hồng, chiến ý ngang, theo từng cái phương diện tới nói, đều là tổ chức bên này chiếm ưu thế. Côn trùng bên này không có chiến ý, chỉ lo chạy trốn, lưu lại bọc hậu côn trùng bỏ qua tính mệnh. Chỉ là vì cho tộc nhân gia tăng cơ hội chạy trốn. Trực tiếp bị tổ chức giết đến sạch sẽ. Cho dù là có cường đại năng lực phòng ngự, nhưng rốt cuộc là huyết nhục chi khu. Căn bản là chống cự không được. Cường đại vũ khí oanh kích. Ninh Thư cảm thấy lúc này côn trùng giết tương đối dễ dàng. Năng lực phòng ngự không phải rất mạnh. Hơn nữa không có sức chiến đấu. Bất quá Ninh Thư tại giết địch thời điểm, luôn cảm thấy có người nào đang dính, coi chính mình, dùng là tinh thần lực, cơ hồ là không còn che giấu. Trước đó, cảm giác rất yếu ớt, hiện tại cảm giác rất mãnh liệt. Ninh Thư khắp nơi xem xét, đều không có phát hiện là cái gì nhìn trộm chính mình, hơn nữa tất cả mọi người tại giết địch, ai còn có không nhìn trộm nàng. Ninh Thư chỉ có thể dằn xuống trong lòng nghi ngờ, chuyên tâm giết địch, bất quá bị nhìn trộm cảm giác lại xuất hiện. Ninh Thư, mẹ nó, rốt cuộc không có việc gì nhìn trộm nàng. Ninh Thư quay đầu nhìn đội ngũ trong Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm ngay tại nghiêm túc giết địch, chỉ là ứng phó côn trùng liền đầy đủ tay nàng bận bịu chân loạn, căn bản cũng không có nhàn rỗi tinh lực đến nhìn trộm nàng. Trong chiến trường nhiều người như vậy, trời mới biết người nào còn có cái này nhàn tâm nhìn trộm chính mình. Ninh Thư cố gắng giết địch, nhưng là bị nhìn trộm cảm giác như bóng với hình. Ninh Thư tại suy nghĩ có phải hay không Lý Ôn ở bên cạnh, là Lý Ôn đang nhìn nàng sao? Thế nhưng là nếu như Lý Ôn thật ở chung quanh, vì cái gì không xuất hiện? Con chuột con vì tìm kiếm Lý Ôn bỏ ra bao lớn đại giới, khẳng định như vậy không phải Lý Ôn. Ninh Thư trong lòng cũng nghi hoặc Lý Ôn chạy tới địa phương nào đi. Tiếp tục như vậy, con chuột con này một chi sợ là muốn thật không có diệt tộc đâu, bị giết sạch, mẹ nó. Ninh Thư bị không chút kiêng kỵ nhìn trộm làm cho trong lòng hỏa khí. Rốt cuộc là ai, có bản lĩnh đứng ra, tỉ tỉ để ngươi xem cái đủ, ngươi thế nào? Sườn xám nam nhìn thấy Ninh Thư hết nhìn đông tới nhìn tây, nhịn không được hỏi, đều lúc này còn phân tâm, nói không chừng liền bị xử lý. Côn trùng hiện tại mặc dù là tại tan tác, nhưng là côn trùng có thể so sánh bọn họ lợi hại hơn nhiều. Ninh Thư cau mày hỏi, ngươi có cảm giác hay không có cái gì đang rình coi chúng ta nhìn trộm? Không có a, sườn xám nam lắc đầu, là thật không có cảm giác được nhìn trộm. Bên cạnh A Oản cảm ứng một chút, cũng lắc đầu, không có cảm giác, hoặc là ngươi đắc tội với người, hoặc là chính là có người thầm mến ngươi. A Oản nói chuyện cũng thật có ý tứ, thầm mến không có cảm giác ra tới, ngược lại là như bóng với hình nhìn trộm, làm Ninh Thư cảm thấy đây không phải thầm mến, ngược lại là khóa chặt nàng, khẳng định là cừu nhân, chẳng lẽ là cự môn tinh hệ phái nào, hiện tại dự định ra tay sao? Ở trên chiến trường ra tay, nếu như chết rồi, trực tiếp ỉ lại côn trùng trên người chính là, dù sao chiến trường trên chuyện gì đều có thể xảy ra. Ninh Thư lập tức cẩn thận một chút, không thì tùy tiện cấp tiến giết địch, mà là lôi cuốn tại nhiệm vụ người bên trong, để cho chính mình nhìn không phải. Như vậy hiển nhiên, cũng không đứng tại khô lâu trên bờ vai. Khô lâu tạo thành một cái thật lớn khô lâu. Nàng đứng tại khô lâu trên đầu, đứng tại khô lâu trên bờ vai, không nên quá chói mắt. Ninh Thư theo khô lâu trên bờ vai nhảy xuống, nhìn thấy Ninh Thư nhảy xuống, Sườn xám nam cùng A Oản còn có Trương Gia Sâm cũng theo Khô Lâu trên bờ vai. Nhảy xuống, làm đồng đội, Trương Gia Sâm tự nhiên là đi theo Ninh Thư một đội ngũ. Tại thời điểm chiến đấu, Trương Gia Sâm không có ra tay đối phó Ninh Thư. Ngược lại nhiều lần thay Ninh Thư ngăn cản công kích. Mặc dù Ninh Thư cũng không cần, Trương Gia Sâm thành thành thật thật cùng Ninh Thư kề vai chiến đấu. Nhưng là, cũng không thể loại bỏ là Trương Gia Sâm có cái gì ý đồ xấu. Ninh Thư đi theo Khô Lâu đằng sau. Phía trước có Khô Lâu ngăn trở côn trùng. Công kích, lần chiến đấu này không có lần trước thảm liệt. Ước chừng là như vậy một lần. Con chuột con tương đối tâm tính mất cân bằng. Mới chiến đấu không bao lâu. Trực tiếp mở ra tăng phúc hình thức. Mà bên này trực tiếp tránh khỏi bọn hắn. Cường đại nhất thời điểm. Lại thêm Ninh Thư lần này thực lực so với lần trước cường đại. Chính mình, cường không ít. Lại thêm có Khô Lâu. Đánh nhau so với lần trước nhẹ nhõm. Nhiều, Ninh Thư khắp nơi nhìn quanh. Cỗ này tinh thần lực rất làm can. Bị Ninh Thư phát hiện, cũng không có thu hồi. Bởi vì quá nhiều người, Ninh Thư không thể chuẩn xác phân biệt tinh thần lực rốt cuộc là từ cái nào phương hướng phát ra. Tới, rốt cuộc là cái kia quỷ. Có bản lĩnh đứng ra. Nghiêm túc, người đang làm gì? Trương Gia Sâm hướng Ninh Thư hỏi. Hết nhìn, đông tới nhìn tây. Rất dễ dàng bị côn trùng cho giết chết. Ninh Thư trực tiếp nói. Người quản tốt chính ngươi là được. Quản ta làm gì? Nàng cùng Trương Gia Sâm có quen như vậy sao? Không ở trên chiến trường trực tiếp chấm dứt Trương Gia Sâm. Là làm hắn giết nhiều mấy cái côn trùng. Nếu quả như thật phiền, trực tiếp chơi chết Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm hiện tại một bộ quan tâm bộ dáng của nàng. Làm Ninh Thư cảm thấy có điểm buồn nôn. Coi như thiên băng địa liệt, Ninh Thư cũng sẽ không tiếp nhận Trương Gia Sâm. Hảo ý, mặc kệ này hảo ý là chân thành vẫn là dối trá. Không phải Trương Gia Sâm đối nàng tốt, nàng liền muốn đem hết thảy xóa đi. Trương Gia Sâm híp mắt, chém chết trước mặt côn trùng máu phun tung. Tóe ở hắn trên người. Hắn lớn tiếng nói. Người cứ như vậy bài xích ta. Vẫn là. Đang sợ ta. Sợ tới gần ta. Đúng. Ta rất sợ hãi. Ninh Thư trực tiếp vây quanh bên kia. Liền sợ chính. Mình ở trên chiến trường làm ra tàn sát lẫn nhau sự tình tới. Chít chít chít chít. Có tiết tấu chuột mài răng thanh âm. Đoán chừng là. Phát ra mệnh lệnh. Rất nhanh liền có một ít côn trùng. Thay đổi chạy trốn trạng thái. Quay đầu. Hướng bên này xông lại. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Một bộ không sợ chết trạng thái hướng bên này xông lại. Lui lại. Côn trùng muốn tự bạo. An hòa mệnh lệnh truyền khắp chiến tranh. Mỗi một góc. Hiển nhiên là muốn hy sinh đám côn trùng này đem đổi lấy cái khác côn trùng. Sinh tồn. Đám côn trùng này đối diện tử vong thời điểm không có một chút chần chờ. Trực. Tiếp hướng bọn họ bên này xông lại, vọt vào đội ngũ trong, làm rối loạn đội, ngũ trận liệt, mặc dù đội ngũ ngay tại lui lại, cao tầng cũng bố trí kết giới, ngăn cách, những này tự sát côn trùng, nhưng là còn có côn trùng xông tới, đồng thời đám côn trùng này thân thể bắt, đầu va chạm, giống bóng bay đồng dạng phồng lên, đám côn trùng này thân hình vốn là to lớn, hiện tại nâng lên đến. Hết sức dọa, người, lui lại, muốn nổ, các loại kinh hãi thanh âm đan vào một chỗ. Ninh Thư lôi kéo tiểu ác ma, đồng, thời mang theo Khô Lâu tiến hành nhanh chóng không gian khiêu dược. Tránh cho, bị nổ đến, đám côn trùng này dùng tính mạng của mình tự bạo năng lượng thế nhưng là phi. Thường lớn, nổ nát vị diện chỉ là phân phút sự tình, bọn họ là chịu không nổi. Hết chương.